Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, nguyền rủa thiên nữ hồn chấn kinh. Hủy diệt thiên thần cung xuất thế. Bộ Phương hơi sững sờ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới những này. Hắn trở về, chỉ là dự định gọi Cẩu ra cùng Minh Vương Nhĩ cấp qua hư vô thành. Cho Tiểu U chống đỡ một chút chàng tử. Hủy diệt thiên thần cung xuất thế. Hắn đúng là không biết. Đương nhiên, Bộ Phương cũng không có giải thích cái gì. Bọn họ vừa đi, một bên hướng phía thiên thần cung hành tẩu mà đi. Bộ Phương thanh niên, hư vô thành chơi vui không? Có hay không mỹ nữ? Có hay không ăn ngon? Minh Vương Nhĩ cấp rất ngạc nhiên. Hư vô thành a, trong vũ trụ nổi danh một chỗ. Tiếng tăm lừng lẫy lưu đày. Khó mà nói kỳ, vậy cũng là giả, mỹ nữ là cái gì? Không có, Bộ Phương liếc Minh Vương Nhĩ cấp liếc một chút. Minh Vương Nhĩ cấp trợn mắt chừng một cái. Hắn làm sao lại hỏi Bộ Phương như thế cái trí chướng vấn đề? Gia hỏa này trong mắt thấy được mỹ nữ. Cái này thanh niên, căn không hiểu mỹ nữ là vật gì. Trong mắt hắn, khả năng người liền chia làm nam nhân cùng nữ nhân đi. Cho nên người muốn chúng ta qua hư vô thành, giúp Tiểu U chống đỡ chàng tử. Cẩu Gia nhíu mày nói. Thế nhưng là, lời như vậy, hỗn độn vũ trụ liền không người phòng thủ. Hồn ma nếu như thừa dịp lúc này xâm lấn, hỗn độn vũ trụ luân hãm nên làm cái gì? Bộ Phương trầm ngâm một hồi. Không lại, hồn ma vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ tại đại chiến. Không có có tâm tư đến hỗn độn vũ trụ tìm phiền toái. Ta sẽ thả cái át chủ bài tại hỗn độn vũ trụ. Liền xem như hỗn độn thánh nhân đỉnh phong đến, đều phải ăn thiệt thòi. Bộ Phương nói. Bộ Phương nói như vậy. Cẩu Gia nhất thời buông lỏng một hơi. Vậy thì đi thôi. Dám khi dễ U Nha đầu. Thật coi ta hỗn độn vũ trụ không chó. Hai người một chó một đường tiến lên. Rất nhanh. Chính là đi vào hủy diệt thiên thần cung. Cái này hủy diệt thiên thần cung chỗ ngồi có chút hẻo lánh. Tại hỗn độn khắp ngõ ngách. Ba cái bước vào trong đó. Hủy diệt thiên thần cung cũng phá toái không chịu nổi. Ba người chậm rãi đi đi. Rất nhanh, chính là đi vào cung điện chỗ sâu. Một cỗ hủy diệt pháp tắc quanh quẩn tại trong cung điện. Để cho người ta không khỏi tim đập nhanh. Cẩu Gia giơ lên linh lung tay chó. Tinh thần lực phóng thích ra. Chỉ chốc lát sau, cung điện kịch liệt rung động. Phảng phất phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặt đất rạn nứt ra. Một chương kim sắc thực đơn chạy như bay mà ra. Phiêu phù ở Cẩu Gia trên móng vuốt. Bộ Phương giơ tay lên, thực đơn chính là yên tĩnh rơi vào bàn tay hắn bên trên. Kim sắc thực đơn bên trên, huyền ảo văn tự đang lóe lên quang mang, phảng phất tại nhúc nhích giống như, nạc, lại một chương thực đơn. Cẩu Gia ngược lại là rất lợi hại kích động, mỗi một chương thực đơn xuất hiện, đều giống như một vị đương đại thiên thần trở về. Mỗi một vị thiên thần đại biểu đều là hỗn độn vũ trụ thực lực a. Bộ Phương gật gật đầu, cẩn thận đọc một chút chương này kim sắc thực đơn. Thực đơn hóa thành một vệt kim quang, trốn vào Bộ Phương tinh không trong tinh thần hải, tụ hợp vào trong tinh thần hải thực đơn trong. Bộ Phương đôi mắt trở nên thâm thúy một số, hắn mày nhăn lại, cảm xúc bành trướng, đến chả đang lo lắng như thế nào tăng thực lực lên. Chương này thực đơn xuất hiện, chẳng khác nào cho hắn mở ra một phiến đại môn. Thở ra một hơi, Bộ Phương nhìn về phía Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Bắt đầu bố trí một chút át chủ bài đi. Nhanh lên tiến về hư vô thành. Chỗ ấy tình huống rất khẩn cấp. Bộ Phương nói. Tuy nhiên Bộ Phương cảm thấy nguyền rủa nữ vương hẳn là sẽ không xuất thủ. Nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Một khi nguyền rủa nữ vương xuất thủ, quán ăn có thể chưa hẳn gánh vác được. Bộ Phương suy đoán, nguyền rủa nữ vương cùng hồn thần còn có chủ thần có thể là một cái cấp độ. Hệ thống sở thiết định quán ăn, chưa hẳn có thể ngăn cản được nguyền rủa nữ vương công kích. Cho nên, vẫn là về sớm một chút tương đối tốt. Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ cắp đôi mắt đều là sáng lên. Được, chúng ta qua bố trí một chút sự tình. Người trước bố trí bảo hộ hỗn độn vũ trụ át chủ bài. Cẩu gia nói, lời nói rơi xuống. Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu gia chính là nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh thiên thần cung. Oanh oanh yến yến một đám nữ thần đang líu díu trò chuyện. Bỗng nhiên, Minh Vương Nhĩ Cáp xuất hiện. Các bảo bối, tất cả mọi người trở về. Vương muốn đi ra ngoài sóng. Đại nhân, không thể mang bọn ta cùng đi à. Một vị nhu nhu nhược nhược như nước nữ thần. Ai oán nhìn một chút Minh Vương Nhĩ Cáp. Hắc hắc, qua hư vô thành, người muốn đi à. Minh Vương Nhĩ Cáp liếc liếc một chút này nữ thần. Nói, vị kia nữ thần sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tranh thủ thời gian khoát tay. Nói đùa à, qua hư vô thành, nàng đầu lại không có bị cửa kẹp. Qua loại kia lưu đày, khả năng vừa đi liền về không được. Chung quanh nữ thần, ấm vang một tiếng, chính là đều tán đi. Như vậy đại sinh mệnh thiên thần cung lập tức liền trở nên thanh lãnh. Minh Vương Nhĩ Cáp khẽ thở dài một cái. Tâm thần nhất động, thân thể nhất thời chậm rãi trở nên mơ hồ. Một đạo phân thân nổi lên, xếp bằng ở sinh mệnh thiên thần cung chỗ sâu. Thời gian thiên thần cung, Cẩu gia sau khi trở về, bố trí một phen, phân phó một chút thủ hạ một số thượng cổ thiên thần. Để bọn hắn tăng cường cảnh giác. Mà chính mình, thì là thịt đau rút ra tận mấy cái lông chó. Giấu ở thời gian thiên thần cung chỗ sâu. Làm xong đây hết thảy về sau. Mới là nhãn tình sáng lên. Hưng phấn vô cùng nện bước bước chân mèo. Đi ra thời gian thiên thần cung. Tại ngày này thần cung trong ngốc đều nhanh muốn mốc meo. Rốt cục có thể ra ngoài gây sự tình. Đi theo bộ phương, còn có sườn xào chua ngọt ăn. Thật sự là thật là vui. Hỗn độn trung tâm, một khỏa tản ra tinh quang hỗn độn hạch, bộ phương lơ lửng ở chỗ này. Tâm thần nhất động, ông, một cỗ kinh khủng ba động nhất thời khuếch tán ra tới. Kim quang bốn phía hỗn độn nồi nhất thời nổi lên. Tại hỗn độn nồi xuất hiện trong nháy mắt, bộ phương một cái tay khác thì là không ngừng đánh ra mỹ thực trận pháp. Trận pháp tầng tầng lớp lớp bám vào ở tại bên trên. Khiến cho này hỗn độn nồi này sao động khí tức. Dần dần bình phục lại, hư không lóe lên, Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đồng thời xuất hiện, cả hai có chút lòng còn sợ hãi nhìn một chút này hỗn độn nồi. Cái này hỗn độn nồi khí tức thật sự là quá kinh khủng, nhượng cả hai đều là lông tơ dựng thẳng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là tương đương với hỗn độn thánh nhân trong đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là cái này một cái nồi, lại là nhượng trong lòng bọn họ không chắc. Bộ phương tiểu tử này, thực lực không thế nào mạnh, nhưng là trò xiếc ngược lại là thật nhiều. Mỹ thực đều bị hắn gây rối đáng sợ như vậy. Không hổ là trong lịch sử nhất biết gây sự tình đầu bếp. Mỹ thực trận pháp tầng tầng lớp lớp, lơ lửng trong hư không. Nâng này hỗn độn nồi, mà bộ phương một sợi thần thức thể phiêu đãng mà ra. Hóa thành một cái tiểu nhân, xếp bằng ở hỗn độn nồi phía dưới. Nâng hỗn độn nồi, nhắm mắt tu hành, được, chỉ cần hỗn độn vũ trụ bị xâm lấn, hỗn độn nồi hội đoán được, uy hiếp địch nhân, chấm ngoặc kép, người cái này nồi nổ tung, sợ là nửa cái hỗn độn cũng không thấy a. Cẩu gia hồ nghi nhìn lấy bộ phương, dọa lùi địch nhân là được rồi, bộ phương mặt không biểu tình nói ra, Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Trên thực tế, liền xem như bọn họ, sợ là cũng sẽ không lựa chọn dẫn bạo cái này miệng hỗn độn nồi đi. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chính là muốn đi trước hư vô thành. Đi đi đi, vương đã sớm không kịp chờ đợi. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt tinh sáng. Có muốn hay không chúng ta mang 10 vạn đại quân cho U Nha Đầu chống đỡ hạ tràng mặt. Không phải nói U Nha Đầu sau lưng không người a? Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Người không sợ không gian thông đạo bị no bạo. Bộ phương liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Trừ phi cho hắn đầy đủ thời gian sáng lập không gian truyền tống trận pháp. Nếu không căn không có năng lực đồng thời truyền tống nhiều người như vậy. 10 vạn đại quân. Người làm sao không lên thiên. Minh Vương Nhĩ Cáp cười ngượng ngùng một phen. Ông, ba cái rời đi hỗn độn hạch. Sau một khắc, xuất hiện thời gian thiên thần cung. Ba cái liếc nhau, sau một khắc, Bộ Phương giơ tay lên, tinh thần lực phun trào ra, điểm sáng màu trắng phi tốc nổi lên. Những này điểm sáng màu trắng không ngừng lan tràn, huống chi liền trong hư không hình thành một cái thông đạo. Thông đạo bao trùm Bộ Phương, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp ba cái. Về sau, gào thét một tiếng, chính là xông thẳng tới chân trời. Một tiếng ầm vang, thiên khung chấn động không ngừng. Trong hỗn độn không ít thiên thần đều là nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn qua này xông thẳng tới chân trời chùm sáng màu trắng, mỗi người ánh mắt đều là trở nên hết sức phức tạp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhất tôn to lớn hung thú, cùng này ngồi cưỡi tại hung thú trên lưng thiết kỵ trực tiếp bị lực lượng khổng lồ cho đè ép thành thịt nát, linh hồn trôi nổi mà ra, bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích xé nát. Hậu thổ chắp lấy tay, ánh mắt hiện ra bạch sắc quang mang, khí tức bàng bạc vô cùng. Nàng thân thể chung quanh, tử vong thiết kỵ căn vô pháp tới gần. Hậu thổ tu vi không yếu, đại đạo thánh nhân đỉnh phong tồn tại, vẻn vẹn chỉ kém một tia, liền có thể bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Loại tầng thứ này, tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là tại những này tử vong thiết kỵ trước, hẳn là rất yếu đuối mới đúng. Nhưng là, hậu thổ hết lần này tới lần khác cũng là ngăn cản được tử vong thiết kỵ nhiều lần tấn công. Bì Đông cùng Gia Tây hai huynh đệ liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng sắc. Sau một khắc, hai huynh đệ gào thét mà ra, bọn họ vượt qua không ít thiết kỵ, hướng phía hậu thổ phóng đi. Trong hư không, Nguyền Rủa Thiên Nữ hồn đạm mạc nhìn lấy, Nguyền Rủa Thiên Nữ hậu thổ cho nàng uy hiếp, so với này tiểu u có thể cường đại quá nhiều, nhất định không thể lưu. Nàng không hy vọng có bất kỳ biến số tồn tại. Ầm ầm, Bì Đông Gia Tây hai người chính là hỗn độn thánh nhân tầng thứ liên thủ, thậm chí có thể chiến hầu tước, là a hồn thủ hạ trọng yếu lực lượng. Cả hai vừa ra tay, liền để hậu thổ càng ngưng trọng thêm. Hai tôn hỗn độn thánh nhân, lấy nàng tầng thứ, có thể rất khó tới. Oanh, Bì Đông Gia lặn về phía tây dưới, cung tiễn bắn ra. Ba mũi tên, từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến, muốn đem hậu thổ bắn thủng, cự đại khí tức cùng áp lực, đánh rơi xuống, dưới đáy Nguyền Rủa Thiên Nữ cung, nhất thời từng khúc vỡ nát, đáng sợ uy thế, nhượng nơi xa ngấp nghé các quý tộc, thần hồn đều là rung động. Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ đây là thật đánh tính toán giết Nguyền Rủa Thiên Nữ a. Nguyền Rủa Thiên Nữ hậu thổ, làm sao có thể cản? Nàng một vị đại đạo thánh nhân, như thế nào tới? Ầm ầm, ba mũi tên phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ bắn ra mà đến, hủy thiên diệt địa. Hậu thổ thon dài trên cổ cũng là có nổi da gà nổi lên. Đột nhiên nàng ánh mắt ngưng tụ, về sau xuất sắc tay một trận xoay chuyển, sau một khắc một thanh mộc mạc gia thú trường cung hiện lên ở trong tay nàng. Cây cung này vừa xuất hiện, thiên địa cũng là run sợ một hồi. Hậu thổ ánh mắt ngưng tụ, xuất sắc tay vẩy một cái, một cây ngân sắc mũi tên khoác lên trên đó, kéo cung bắn tên, dây cung kéo ra, thần long ngâm gọi tiếng phóng lên tận trời. Oanh, một cây tiễn bắn ra mà ra, trực tiếp này Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ phóng tới ba mũi tên. Oanh, Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ ổn định thân hình. Đó là cái gì? Cả hai ngưng mắt, hậu thổ trên thân quấn quanh một cỗ hỗn nguyên khí. Trong tay cung phát ra một cỗ vương bá khí, nhượng trong tay bọn họ cung đều là không khỏi run rẩy. Cái này cung thế nhưng là hai người bọn họ huynh đệ lấy mệnh tinh huyết, uẩn dưỡng mấy cái kỷ nguyên mới chú tạo thần cung. Giờ phút này, thế mà tại hậu thổ cung hạ run rẩy. Trong hư không, Nguyền Rủa Thiên Nữ hồn ánh mắt ngưng tụ. Cái đó là Hồng Hoang vũ trụ thần khí, Cực Lạc cung. Bỗng nhiên, Nguyền Rủa Thiên Nữ hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, nơi xa thiên khung, hư không nổ tung, này biến mất không gian chùm sáng lại lần nữa nổi lên. Chùm sáng rơi thẳng quán ăn phương hướng. Đương nhiên, tránh thức nhượng Nguyền Rủa Thiên Nữ hồn chấn kinh không phải này trở về không gian chùm sáng, mà chính là Quang thúc kia trong tản mát ra khí tức. Ha ha ha, hư vô thành, các người Minh Vương nhĩ cắp buông xuống á. Cười to một tiếng, khí thế mênh mông nhất thời khuếch tán ra tới. Hả, nguyền rủa thiên nữ hồn ánh mắt co rụt lại. Trong lòng giật mình, công tước cấp cường giả. Hơn nữa còn là hai tôn. Đây đều là nguyền rủa thiên nữ u trợ lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.